cùng trời với thú. Chương 380, thú kinh sợ không có nguyên tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Bích Tầm Châu cùng Huyền Ảnh bọn họ đúng là làm chút chuyện ở Xích Thủy Vực. Kéo chút thời gian mới trở về. Khi bọn họ đến Xích Thủy Vực, phát hiện Xích Thủy Vực quả thật như trong truyền thuyết. Nước sông đục ngầu, vô số mạch nước ngầm. Rất nhiều yêu tu bị lưu đầy núp ở bên trong mạch nước ngầm. Bất ngờ công kích người tu luyện đi ngang qua. Bình thường yêu tu ở lại Xích Thủy Vực có hai loại. Một loại là yêu tu phạm lỗi ở trong thành, bị phủ thành chủ phát ra lệnh truy nã. Bọn họ không chỗ để đi, đành phải lưu lạc đến thủy vực giống như Xích Thủy Vực loại linh khí loãng này. Bên trong hoàn cảnh ác liệt tự do, coi như là một loại biến thành lưu đày. Một loại là yêu tu không thích bị trói buộc, hiếu chiến ham chém giết. Hoàn cảnh càng ác liệt càng có thể kích phát sức chiến đấu của bọn họ. Bình thường hoàn cảnh này sẽ tự phát tụ tập rất nhiều yêu tu hướng tới tự do. Hai người này bình thường đều là hạng người cùng hung cực ác. Khi bọn họ đến Xích Thủy Vực thì đã bị công kích. Nhưng mà công kích bọn họ chính là người tu luyện tinh linh cảnh. Có Huyền Ảnh ở, rất nhanh đã giải quyết kẻ tập kích. Bích Tầm Châu thuận tiện dùng băng tơ trói mấy kẻ tập kích đó thành một đoàn. Sách đến tra hỏi, từ trong miệng mấy kẻ tập kích đó, bọn họ không chỉ có đại khái biết rõ ràng tình huống Xích Thủy Vực, đồng thời cũng biết được một sự kiện rất có ý tứ, là về những bán yêu đổi hình thất bại. Từ sau khi yêu tu Thiên Hà Quang bán yêu đổi hình thất bại đến Xích Thủy Vực tự sinh tự diệt. Ngay từ đầu quả thật có bán yêu đổi hình thất bại ở Xích Thủy Vực sống không quá vài ngày liền tử vong. Sau đó bán yêu bị quăng đến nơi đây càng ngày càng nhiều. Số lượng những bán yêu đó sống sót cũng nhiều lên. Tích tiểu thành đại, Xích Thủy Vực gần như có thể xưng là thế giới bán yêu. Cũng hoặc là thế giới quái vật. Bởi vì so với bán yêu đổi hình thành công, loại bán yêu đổi hình thất bại này đã không thể gọi là bán yêu. Chúng nó có được ngoại hình cực kỳ xấu xí, thân thể cường hãn, chỉ số thông minh thấp, vụng về như vậy, chỉ biết một mặt công kích, chúng nó sẽ giết chết yêu tu trở thành đồ ăn cắn nuốt. Đã không thể gọi là một sinh mệnh thể trí tuệ, loại quái vật xấu xí này ở Xích Thủy Vực càng ngày càng nhiều. Cũng dẫn tới Xích Thủy Vực hung danh truyền khá xa, chúng nó tồn tại đồng thời phá hỏng hoàn cảnh Xích Thủy Vực. Khiến cho số lượng lớn thủy tảo trên Xích Thủy Vực tử vong. Nước sông đục ngầu, sinh ra vô số mạch nước ngầm cùng nguy cơ. Những yêu tu bị lưu đày, kỳ thực coi như là biến thành lưu đày tới đây diệt sát những bán yêu được gọi là quái vật. Còn bọn họ cuối cùng ngược lại lợi dụng bán yêu đi tập kích thành trong nước. Cũng là việc người tu luyện chuẩn bị không kịp. Yêu tu tập kích bọn họ nói, vài thập niên gần đây, thực lực những quái vật bán yêu Xích Thủy Vực đột nhiên trở nên càng ngày càng mạnh. Ngẫu nhiên có người tu luyện phát hiện, chúng nó tụ tập ở trong một chỗ lòng chảo hắc ám Xích Thủy Vực. Một đoàn đông nghìn nghịt, không người nào biết chúng nó ở nơi này làm cái gì. Nhưng mỗi một yêu tu ý đồ tiếp cận, đều đã bị bán yêu công kích. May mắn có thể toàn thân trở ra, bất hạnh ngã xuống trong đó, trở thành đồ ăn cho quái vật. Vì tra xét việc này, cho nên Bích Tầm Châu cùng Huyền Ảnh liền lưu lại một đoạn thời gian ở Xích Thủy Vực. Phong Chiếu lập tức cảm thấy hứng thú hỏi. Vậy bọn mi tra xét ra cái gì? Huyền Ảnh cùng Bích Tầm Châu nhịn không được liếc hắn một cái. Trong lòng nghi hoặc lão đại luôn luôn thích biến thành tiểu yêu thú bán manh thế nào đột nhiên biến thành hình người. Thật ra Huyễn Ngu cùng bé rùa, hải thố và chúng yêu đã thói quen Phong Chiếu hình người. Không có cảm giác gì. Bích Tầm Châu ho nhẹ một tiếng. Chúng ta phát hiện, những bán yêu tụ tập ở lòng chảo, kỳ thực là thủ hộ một hạt châu. Hạt châu, người cùng yêu thú ở đây đều vẻ mặt tò mò. Đúng vậy, là một hạt châu. Rất đỏ rất đỏ. Huyền Ảnh giơ tay múa chân. Nó lớn cỡ như vậy. Mặt trên hồng quang rất là tà ác. Đệ không dám tiếp cận quá gần. Xa xa tránh đi. Đệ có thể cảm giác được, thứ gì đó trong hạt châu có thể tổn hại tới bọn đệ. cho nên ta đành phải cùng lão nhị về trước. Theo huyền ảnh giơ tay múa chân, nên biết được hạt châu đó rất lớn, bị một đám quái vật bán yêu vây quanh, giống một loại bảo hộ, lại giống một loại chiêu bái, cho bọn hắn cảm giác rất không thân thiện. Hơn nữa, thực lực những bán yêu thủ hộ ở lòng chảo mạnh hơn địa phương khác. Chỉ cần có người tiếp cận, chúng nó sẽ giống như mất đi lý trí mà công kích người tới. Bích Tầm Châu nói xong, nhịn không được hơi hơi nhíu mày lại. Trực giác hạt châu, cách chương.